Tứ trùng âm mặc khanh, chương 35, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm sợ hắn trở thành một bạo quân máu lạnh, vô tình vô nghĩa. Điều duy nhất chấm hy vọng là hắn sẽ bảo vệ Thái tử Phi cho tốt. Chỉ cần Thái tử Phi còn ở bên, thì trong lòng hắn vẫn còn một chỗ dựa. Chấm nhớ lại mọi chuyện trong giấc mộng kia, nước mắt già nua tuôn rơi không dứt. Chấm bỗng nhận ra, kiếp trước chấm sai đến mức chẳng còn gì để nói. Nhưng rồi chấm lại thắc mắc, vì sao kiếp này Thái tử lại yêu thương Lý Thị như phát điên đến vậy? Chấm cứ nhìn, cứ nghĩ rồi bật cười. Hóa ra không chỉ mình chấm, bọn họ cũng đều trọng sinh cả rồi. Đêm nguyên tiêu, chấm tình cờ bắt gặp Lý Thị và Giang Nghĩa Hàm ở tiệm thư hòa. Lý Thị e lệ dịu dàng, hai người tình ý quấn quýt. Thái tử đứng một bên, nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa cắn vỡ cả hàm. Chấm thầm quyết định giúp nhi tử một phen, đồng thời cũng muốn thử xem Lý Thị có thực sự tuyệt tình như lời đồn hay không. Chấm thử ra tay một chút, nàng liền như đổ đậu, khai hết mọi chuyện. Nàng còn đem chấm thành phụ hoàng kiếp trước mà khóc lóc kể khổ. Chấm cũng đau lòng, hóa ra 3 năm làm hoàng hậu của nàng là 3 năm đầy nước mắt. Hóa ra chấm để lại cho thái tử biết bao nhiêu cục diện rối rắm. Từ hôm đó, chấm bắt đầu âm thầm thanh tra lại một lượt. Từ hoàng hậu, lệ phi, kỳ vương, đến cả huynh đệ thân tín của chấm. Thành Dương Vương, thì ra những kẻ này, mỗi người đều ôm lòng riêng. Bọn họ vì e ngại uy danh của chấm mà không dám manh động, chứ chưa từng thực lòng chung với Giang Sơn xã tắc. Chỉ cần tân quân đăng vị, lòng lang dạ sói lại hiện nguyên hình. Chấm không thể để những u nhọt ấy lại cho con. Chấm sẽ thay con mình nhổ sạch từng cái một. Lần đi săn ấy, chấm phát hiện một người khả nghi. Tiểu nữ của tể tướng họ Thôi, Thôi Di, Lý Tứ Âm từng nói, chính vì chấm ban hôn hồ đồ kiếp trước mới khiến Thôi Di gả nhầm người, số kiếp bất hạnh. Vậy nên, kiếp này chấm không ban hôn nữa, để phụ mẫu nàng tự quyết. Nhưng nàng ta lại dây dưa với Kỳ Vương, lại còn có quan hệ mập mờ với kẻ thù kiếp trước là Lục Trì. Chấm liền cho người âm thầm giám sát, quả nhiên nàng ta dám hạ thủ với Lý Tứ Âm, chấm lập tức ra lệnh cho Ngự Lâm quân đi theo thái tử truy tìm. Loại tình huống anh hùng cứu mỹ nhân thế này, sao chấm có thể cướp mất cơ hội của con trai được? Còn tốt, dâu hiền, tiền duyên chưa dứt, khi ấy, chấm còn bắt gặp một tiểu binh Ngự Lâm quân đang lén lút lẩm bẩm trong góc. Thấy cậu ta do dự, chấm liền bước tới hỏi đang lẩm bẩm cái gì. Vừa nhìn liền biết đó là nhi tử nhà họ Giang. Cậu ta không dám nói. Chấm nghiêm giọng, nói lớn lên, không còn cách nào, hắn đành kể lại tất cả những gì mình đã thấy. Mười mấy tên Ngự Lâm quân đứng cạnh đều nghe rõ mồn một. Tin đã ra khỏi miệng, lão già nhà họ Giang là kẻ sĩ diện nhất thiên hạ, chuyện này mà lan ra, chẳng thể nào thu lại. Thái tử à, phụ hoàng chỉ giúp con đến đây thôi. Chấm làm bao nhiêu việc, cuối cùng đứa con trai này cũng hiểu ra rồi. Hắn không còn nhìn chấm như kẻ thù nữa, bắt đầu chịu mở miệng tâm sự cùng chấm. Cha con, quân thần, không cần nói quá nhiều. Hiểu là đủ, hai cha con cùng bày mưu, chờ xem Kỳ Vương có xa bẫy không. Lệ Phi đã dám hại chấm nhất định phải giết. Còn Kỳ Vương, chấm thì lại hơi do dự, nếu hắn thực sự có ý mưu nghịch, chấm tuyệt đối không nương tay. Chấm là hoàng đế. Kẻ nào dám khiêu khích hoàng quyền, dù là cốt nhục ruột thịt, cũng phải giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Thôi Di, chẳng qua cũng chỉ là hạng tiểu nhân nhảy nhót, mọi thứ đều trong tay chấm. Chấm thất vọng vô cùng, Kỳ Vương có lòng mưu nghịch, lại chẳng có gan cũng chẳng có thủ đoạn. Một kẻ hồ đồ, mềm yếu, chẳng làm nên trò trống gì. Chấm mềm lòng, chỉ giam lòng hắn, tha cho hắn một mạng. Gió yên biển lặng rồi, chấm muốn dưỡng bệnh thật tốt, tranh thủ thêm vài năm nữa thu xếp lại triều cục cho ổn thỏa. Để đến khi thái tử tiếp nhận Giang Sơn, cũng được thuận buồm xuôi gió. Ai ngờ tiểu tử đó nghe tin chấm khỏe lại, liền như chút được gánh nặng, ngày ngày lại chạy lên núi. Chạy đi đâu? Chạy theo vị hoàng hậu kiếp trước của hắn, kiếp này lại mê tu đạo, mộng mơ phi thăng thành tiên. Nói thực lòng, chấm thấy hắn đúng là bị tình cảm làm mờ mắt. Cái cô nương kia, duyên trần chưa dứt, tâm đạo chẳng vững. Chỉ một chút lưu luyến và yêu thương đã đủ làm nàng mê muội không dứt ra nổi. Ngay cả người thân từng không mấy yêu thương nàng, nàng còn chẳng nỡ buông. Lẽ nào lại dễ dàng từ bỏ người đã từng đầu gối tay ấp suốt 10 năm? Nhưng trẫm không nói, chuyện của người trẻ, trẫm không nên nhúng tay thêm nữa. Quả nhiên, chưa đầy 2 năm sau, thái tử lại cùng Lý Thị quỳ gối trước mặt trẫm. Trẫm sớm đã chuẩn bị sẵn thánh chỉ từ trước, mỉm cười nói. Lần này không phải trẫm chỉ hôn đâu nhé, là các ngươi tự đến xin đấy. Thái tử đại hôn, toàn cung vui mừng. Trẫm nhìn đôi phu thê không còn là tân nhân, nhưng lại còn hơn tân nhân ấy. Trong lòng chỉ thấy nhẹ nhõm và mãn nguyện, trẫm cuối cùng cũng đã chỉ đúng một lần nhân duyên rồi đấy. Hoàn, cách chương.